Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2620, chương 2640. Cùng lắm thì một chọi ba. Mạc Thanh Vân rất không thích, đem tính mạng của mình, giao cho người khác trưởng khống cảm giác. Bởi vậy, so với để người khác thay hắn xuất chiến, hắn càng ưa thích tự thân lên trận. Người có ý tứ gì? Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Vương Mặc ba người không vui, ngữ khí lạnh lùng chất vấn. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân hành động này là đối thực lực bọn hắn chất vấn, không có ý gì. Đối Vương Mặc ba người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân nhún vai, một mặt bình tĩnh đáp lại nói, trận này đánh cược liên quan đến sinh tử của ta, người khác xuất chiến ta không yên lòng. Chỉ thế thôi, trận này đánh cược đã không phải là của cá nhân ngươi vấn đề, càng liên quan đến tông môn danh dự. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Vương Mặc dùng hơn người một bậc tư thái, quát lớn Mạc Thanh Vân một câu, lại nói, ngươi cũng đã biết, nếu là ngươi xuất chiến thua, sẽ để tông môn hổ thẹn, hy vọng tổn hao nhiều, ta càng tin tưởng mình thực lực. Đối với Vương Mặc thuyết giáo, Mạc Thanh Vân thái độ không thay đổi, ngữ khí kiên định đáp lại một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Quảng Bình bọn người giao lưu một ánh mắt, trong lòng có một cái định đoạt. Mạc Thanh Vân thực lực như thế nào, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Vương Mặc ba người mặc dù thực lực không tệ, nhưng cùng Mạc Thanh Vân cùng so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Càng mấu chốt, việc này quan hệ đến Mạc Thanh Vân sinh tử, cấm chỉ hắn xuất chiến hoàn toàn chính xác không hợp lý. Như thế, đem Phan Nguy đổi thành Mạc Thanh Vân, bởi Vương Mặc, Lưu Huân cùng Mạc Thanh Vân xuất chiến, Quảng Bình trong lòng có quyết định, hắn tự tuyên bố xuất chiến nhân tuyển, đem Phan Nguy cho thay thế xuống tới. Nghe được Quảng Bình quyết định, Vương Mặc ba người sắc mặt biến đổi, biểu hiện ra một chút bất mãn nói, tông chủ, việc này quan hệ trọng đại, cũng không thể xử trí theo cảm tính a. Ta tự có phân tắc, việc này quyết định như vậy đi. Đối với Vương Mặc thuyết phục, Quảng Bình ngữ khí kiên quyết cự tuyệt. Nhìn thấy Quảng Bình thái độ, Vương Mặc cùng Lưu Huân giao lưu một ánh mắt, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Vương Khải hầu ra, chúng ta xuất chiến nhân tuyển, đã xác định Mạc Thanh Vân ba người xuất chiến. Quảng Bình tự quay đầu nhìn về phía Vương Khải, hỏi, người của các ngươi. Nghe được Quảng Bình hỏi thăm, Vương Khải cũng khoát tay áo, để cho mình một phương người ra khỏi hàng, là hắn, thần mộc vô song một trong Lưu Công Minh, vậy mà bởi hắn xuất chiến. Ngoại trừ Lưu Công Minh ngoài ý muốn, còn lại hai người, tựa hồ cũng có một chút nhìn quen mắt. Phong Hỏa Song Ưng, nghĩ không ra hai người bọn họ, vậy mà hiệu lực thần mộc hoàng thất. Nhìn xem Vương Khải một phương ba người, một số người nhận ra bọn hắn, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Tại mọi người ánh mắt dưới, Phong Ưng Vương Tử Nghiêu trước tiên đi tới. Ánh mắt liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân ba người, nói, ba người các ngươi, ai trước đi ra đánh một trận, ta tới trước đi. Nhìn thấy Vương Tử Nghiêu xin chiến, Mạc Thanh Vân chủ động đi lên, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tự mình giải quyết Lưu Công Minh ba người, tựu không cần làm phiền Vương Mặc hai người. Cứ như vậy, cho dù cuối cùng thắng, hắn cũng không cần lĩnh hai người tình. Chậm rãi, trận đầu càng mấu chốt, vẫn là để Lưu Huân xuất chiến tốt hơn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vương Mặc lập tức ngăn lại hắn. Đối Lưu Huân nháy mắt, đạt được Vương Mặc ám chỉ, Lưu Huân lập tức hiểu ý, nhanh chóng bay đến Vương Tử Nghiêu trước người. Mời, xin chỉ giáo. Lưu Huân hai người khách sáo thoáng cái, bọn hắn tự lấy ra binh khí, tương hỗ ở giữa rằng co. Nhìn thấy Lưu Huân vượt lên trước xuất chiến, Mạc Thanh Vân nhướng mày, cũng không có ngăn cản hắn. Lưu Huân trước xuất chiến cũng được, giống như hắn có thể giải quyết một hai người, cũng là có thể tiết kiệm một chút phiền toái. Cuồng Phong Quỷ Vực, Vương Tử Nghiêu vừa ra tay, liền tế ra chính mình thánh lực tinh vực, để thiên địa trở nên biến sắc. Theo sát lấy, Lưu Huân tự lâm vào một mảnh trong cuồng phong, thừa nhận cuồng phong điên cuồng xung kích, ngắn ngủi trong chốc lát, Lưu Huân tự bản thân bị trọng thương, khí tức trở nên phù phiếm hỗn loạn, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ bất lực tiếp tục tái chiến. Thua, nhìn thấy Lưu Huân tình huống, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đoán được giao đấu kết quả, chỉ là để hắn ngoài ý muốn. Lưu Huân thế mà bị bại nhanh như vậy. Quả nhiên, Mạc Thanh Vân suy nghĩ vừa hiện lên. Trong cuồng phong Lưu Huân tự nhận thua. Lưu Huân chủ quan, cái này Vương Tử Nghiêu xác thực lợi hại. Hắn cuồng phong quỷ vực, thế nhưng là xếp hạng top 100 thánh lực tinh vực. Kỳ thật, Lưu Huân hẳn là kiên trì thoáng cái, tiêu hao một chút Vương Tử Nghiêu chiến lực. Trận đầu thất bại, tiếp xuống cục diện không ổn. Nhìn thấy Lưu Huân biểu hiện, một ít trưởng lão mặt lộ vẻ tiếc hận, sinh ra một cỗ lo lắng. Tại mọi người tiếc hận ánh mắt dưới, Lưu Huân bộ dáng chật vật, về tới Vương Mặc bên người. Sư đệ không cần để ý, an tâm ở đây chữa thương, ta đi gặp một hồi hắn. Đối Lưu Huân trấn an một câu, Vương Mặc tựu đứng người lên, muốn hướng Vương Tử Nghiêu bay qua. Nhìn thấy Vương Mặc cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn về phía Vương Mặc, nói, nếu không, một vòng này để cho ta có lợi, miễn cho chờ một chút thua liền hai ván. Người bên trên, nghe được Mạc Thanh Vân, Vương Mặc ánh mắt lạnh lẽo, nổi giận nói, người cũng đã biết, ván này tầm quan trọng, giống như ván này lại thua, đối với chúng ta sĩ khí ảnh hưởng bao lớn. Vương Mặc vứt xuống một câu, hắn tựu xoay người sang chỗ khác, tiến đến cùng Vương Tử Nghiêu giao chiến. Thanh Vân, người cảm thấy Vương Mặc xuất chiến, phần thắng có thể có bao nhiêu? Nhìn thấy Vương Mặc vượt lên trước xuất chiến, Thiết Bát Long mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi đến Mạc Thanh Vân cách nhìn. Nghe được Thiết Bát Long lời như thế, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói, ta xem ra, Vương Mặc trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì ta một chọi ba chính là. Một chọi ba nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hoàng Cương bọn người là thần tình chấn động, con mắt trừng đến lão đại. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lời này quá bá khí, đối với Hoàng Cương đám người chấn kinh. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, vẻ mặt mang theo một chút tiếc hận, nói, lúc đầu ta cái thứ nhất xuất chiến, có thể dùng toàn thắng phương thức kết thúc đánh cược, chỉ là để bọn hắn hai người nháo trò, chỉ có thể chấm dứt chỗ phản kích phương thức thủ thắng. Nghe được Mạc Thanh Vân tự tin lời nói, Hoàng Cương bọn người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mang theo một chút chất vấn. Mạc Thanh Vân có lòng tin là chuyện tốt, nhưng cao thủ so chiêu luận bàn, bất kỳ cái gì một chi tiết đều quyết định thắng bại. Bởi vậy, không đến tỉ thí cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người không cách nào hạ định kết luận. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, Vương Mặc cùng Vương Tử Nghiêu giao thủ, hấp thụ vừa rồi giáo huấn, Vương Mặc vừa ra tay, hắn tự tế ra thánh lực tinh vực. Lập tức, từng tòa thẳng tắp cự sơn, đem Vương Tử Nghiêu cùng hắn bao phủ, sơn ngăn phong, tại Vương Mặc núi đá vực ngăn cản lại, cuồng phong quỷ vực uy lực cắt giảm rất nhiều. Nói đến, Vương Mặc cái này núi đá vực, chính là cuồng phong quỷ vực khắc tinh, chỉ là song phương giao thủ không lâu, Vương Mặc thành lập ưu thế, liền bị Vương Tử Nghiêu cường thế đánh tan. Bành! Một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, Vương Mặc bị Vương Tử Nghiêu một chưởng oanh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài. Đợi Vương Mặc ổn định thân thể, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi.